Chào mừng các bạn đã đến với phần 10 của bộ truyện Cô Phường Bất Tử Thưởng của tác giả Phong Động, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm động phòng hoa trúc, hai má Tần Nương ửng đỏ, tấm khăn màu đỏ phủ lên trên đầu nhẹ nhẹ rơi xuống. Hai mắt công chúa ngước lên, thấy bóng người tuấn tú ngay trước tầm mắt. Vị công tử quý tộc bậc nhất nhì trong tứ quốc, Tiểu Kính An Vương, uy danh hiển hách, đang đứng trước mặt nàng. Công chúa. Phò mã. Hai tiếng gọi khẽ, tựa hồ không nghe rõ, chỉ có ánh mắt gặp nhau, trái tim đã hoàn toàn loạn nhịp. Hai hiệp cởi bỏ dải lụa hoa trước ngực, rồi đưa tay đỡ mũ phượng trên đầu Diệu Thiên công chúa, cười cảm thán. Không ngờ hai hiệp lưu lạc bốn phương, chẳng có ai dám giữ. Nay lại may mắn được công chúa coi trọng, đúng là trời không bạc đãi ta. Nụ cười vụt tắt, Hà Hiệp chăm chú nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Diệu Thiên, dịu giọng. Công chúa có chút đăm chiêu, dường như đang có tâm sự. Diệu Thiên thất thần mỉm cười đáp. Thiếp chỉ đang nghĩ, nếu Vương phủ Kinh An không gặp biến cố, không biết Diệu Thiên có còn phúc phận được làm thê tử của phu quân không? Sóng mắt lay động, nàng dừng bên tấm rèm buông trước giường, khẽ thở dài. Đêm động phòng hoa trúc, nam nhân đứng trước mặt thiếp. Nam nhân sẽ chung sống với thiếp cả đời, là một chàng văn võ song toàn, một bậc anh hùng cái thế. Cảnh này, người này đẹp tựa trong mộng, chỉ lo rằng đây là giấc mộng đẹp mà thôi. Hai hiệp trao mày đáp. Sao công chúa lại nói những lời này? Lẽ nào nàng không tin vào tấm lòng của Hà Hiệp sao? Là thiếp lỡ lời rồi. Diệu Thiên công chúa quay lại, nở nụ cười ngọt ngào với Hà Hiệp. Nếu không tin tưởng phu quân, thiếp sao dám hứa trước các thần dân rằng cả đời này, kiếp này, thiếp sẽ ở bên phu quân chứ? Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Hà Hiệp nhìn chăm chăm Diệu Thiên, tựa hồ như hai hồ nước sâu thẳm đầy ma lực, đang muốn hút Diệu Thiên xuống tận cùng sâu thẳm. Hà Hiệp bất chợt quỳ một gối xuống, nâng niu đôi bàn tay mềm mại của nàng, rồi ngẩng đầu nói. Công chúa yên tâm, Hà Hiệp đời này kiếp này không bao giờ phụ bạc nàng. Hà Hiệp xin thề với trời, sẽ có một ngày ta biến công chúa thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian. Ta sẽ tự tay đội mũ phượng hoàng hậu tứ quốc lên đầu công chúa. Đôi mắt Diệu Thiên công chúa sáng hẳn lên, vui vẻ nói. Phu quân thật sự có chí hướng xa vời như vậy sao? Hà Hiệp cười vang. Cuộc đời ngắn ngủi, không lập được đại nghiệp thì sao xứng với công sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu đây? Nghe tiếng cười tràn đầy tự tin, hào sảng hơn người của phu quân, Diệu Thiên công chúa trong lòng càng vui mừng, dịu dàng hỏi. Phu quân đắc chí như vậy, chắc trong lòng đã có đại kế thống nhất tứ quốc sao? Hà Hiệp không cười nữa, suy nghĩ một lát rồi đáp. Việc đầu tiên cần làm đương nhiên là khiến kẻ địch mạnh nhất của đời ta là sợ Bắc Tiệp, không thì tiếp tục dốc sức với Đồng Lâm nữa. Vốn quản lý việc triều chính đã lâu, Diệu Thiên công chúa nắm rõ các bậc quyền quý của từng quốc gia, nên lập tức tiếp lời. Sợ Bắc Tiệp đã quy ẩn Sơn Lâm, không màng chính sự, nhưng nếu Đồng Lâm xảy ra biến cố, sợ Bắc Tiệp chắc chắn sẽ lập tức xuống núi. Phu quân có cách nào để cắt đứt quan hệ huyết thống của sợ Bắc Tiệp với vương triều Đông Lâm sao? Thầm khen nữ tử này thông minh, hiểu rõ tình hình tứ quốc. Hà Hiệp tán thưởng nhìn nàng, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ đỡ nàng đứng dậy, cùng nhìn lên vầng trăng treo ngoài cửa sổ. Có một việc sẽ khiến sợ Bắc Tiệp đoạn tuyệt vương tộc Đông Lâm. Cho dù Đông Lâm xảy ra cơ sự gì, sợ Bắc Tiệp cũng vẫn khoảnh tay đứng nhìn. Diệu Thiên công chúa trao mày nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu nói. Thiếp thực sự không có thể nghĩ ra việc gì lại có thể khiến sao Bắc Tiệp từ bỏ gia tộc của mình. Đôi mắt thông tuệ ngước nhìn Hà Hiệp tìm kiếm câu trả lời. Khuôn mặt anh tuấn thoáng tia dò dự, Hà Hiệp ngước nhìn trăng trên trời, ngẩn người hồi lâu. Bỗng như chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của Diệu Thiên công chúa, khẽ thở dài, trầm giọng đáp. Đó là vương tộc Đông Lâm khiến sở Bắc Tiệp mãi mãi mất đi nữ nhân yêu nhất trong lòng mình. Nữ nhân thân yêu nhất của Sáu Bắc Tiệp là ai? Nàng ấy là... Hà Hiệp khó khăn mở lời, mãi sau mới thốt ra được ba chữ quen thuộc. Bạch Xính Đình. Công chúa Diệu Thiền sững sờ, khẽ mím môi. Xính Đình, Bạch Xính Đình. Đại tổng quản thực sự của Vương Phủ Kình An, thị nữ thần cận nhất của Hà Hiệp. Tương truyền rằng, kẻ tạo ra khế ước 5 năm Đông Lâm không xâm phạm quy lạc chính là Bạch Xính Đình. Tương truyền rằng, nữ tử đang bị Sở Bắc Tiệp ôm hận giam cầm cũng chính là Bạch Xính Đình. Rốt cuộc, Bạch Xính Đình là nữ nhân như thế nào? Bạch Xính Đình là một nữ nhân như thế nào? Ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng không thể trả lời câu hỏi này. Sở Bắc Tiệp ngồi dậy, quay đầu, ánh mắt không hề dịch chuyển. Ánh mặt trời buổi sớm đang cố gắng thoát khỏi đám mây đen bao phủ, vương lên mái tóc đen xõa của nàng. Khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị, khóe môi thoáng nét cười ngọt ngào. Mộng đẹp sao? Bất giác, Sở Bắc Tiệp cúi xuống gần nàng. Chàng đối với nàng không tốt, chàng biết rõ điều đó. Trong trái nhà phía tây, đối mặt với nhau suốt 8 tháng, chàng đêm đêm cưỡng bức, triển miên như người mất hồn, mà chưa một lần đối tốt với nàng. Sao nàng vẫn có thể có mộng đẹp cơ chứ? Sở Bắc Tiệp không hiểu. Chàng cúi xuống gần hơn một chút, muốn nhìn rõ nét cười nơi khóe môi của nàng. Hơi thở của chàng khiến những sợi tóc của nàng khẽ lay động. Thấy hàng mi dày khẽ động, Sở Bắc Tiệp vội lùi ra xa, bước xuống giường. Xính Đình mở mắt, thấy bóng dáng của Sở Bắc Tiệp, bèn nhộm dậy, khẽ hỏi. Vương gia tỉnh rồi sao? Cái bóng, mãi mãi chỉ là cái bóng. Ân ái đêm qua chỉ như bóng mây qua mắt. Sau khi tỉnh mộng, chẳng còn chút vấn vương nào nữa. Nàng nhìn theo Sở Bắc Tiệp im lặng rời đi giống như mọi ngày, lưng thẳng đứng, lòng gan dạ sắt. 8 tháng, lại đến mùa tuyết rơi, mà mùa xuân vẫn mãi nơi đâu. Cô nương tỉnh rồi sao? Hồng Tường, chuyên hầu hạ nàng, bưng vào một chậu đồng đầy nước nóng, đặt lên bàn, xoa tay nói. Hôm nay trời lạnh quá, chưa sáng mà tuyết đã rơi đầy rồi. Tuyết không quá dày, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Tranh thủ nước còn nóng, cô nương rửa mặt rồi chạy đầu thôi. Nói rồi, Hồng Tường đỡ Xính Đình đứng dậy, thấy đôi mày khẽ trầu lại thì vội hỏi. Sao thế, cô nương khó chịu ở đâu sao? Xính Đình ngồi bên giường, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi mở mắt ra, lắc đầu nói. Không sao, dậy vội quá, không biết bị trẹo người chỗ nào rồi. Nước rất ấm, nước nóng bốc hơi nghi ngút trong chiếc chậu đồng nhẵn bóng. 10 ngón tay thon nhỏ của nàng từ từ ngâm vào nước, cảm nhận độ ấm hoàn toàn khác nhau. Hồng Tường nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay ấy, khẽ khen. Bàn tay cô nương đẹp quá. Đẹp sao? Xính Đình hỏi. Đẹp. Xính Đình rút bàn tay ra khỏi nước. Hồng Tường lấy khăn bông màu trắng thấm nước lau thật khẽ. Từng ngón tay búp măng, mềm mại, đẹp đến cả đầu móng tay. Xính Đình cười. Đẹp mà làm gì? Đôi bàn tay này đã không thể chơi đàn được nữa rồi. Tại sao? Hồng Tường hiếu kỳ. Dường như không có hứng nói chuyện, Xính Đình quay đi, nhìn bầu không khí giá lạnh bên ngoài cửa sổ. Hầu hạ Xính Đình đã hơn 1 tháng, Hồng Tường cũng hiểu tính tình của nàng. Lúc này biết mình nhiều chuyện, nên Hồng Tường chẳng tiện hỏi thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rồi bê chợ đồng ra khỏi trái nhà phía tây. Hồng Tường vừa bước chân ra khỏi cửa, khoảnh khắc quay lại đóng cửa, giọng nói nhẹ nhàng từ trong phòng vọng ra. Ta không có đàn. Tiếng nói tựa làn khói, dễ dàng bị gió thổi bay, chỉ còn lại một chút dư âm quanh quẩn bên tai. Đàn được đem đến rất nhanh, chưa tới buổi trưa, cây đàn cổ đã được đặt trên bàn. Tuy không phải là đàn làm bằng gỗ ngô đồng, nhưng trong nửa ngày ở nơi heo hút thế này vẫn có thể tìm được, cũng là một việc vô cùng khó khăn. Xính Đình giơ tay mân mê cây đàn, nàng dịu dàng, thương xót vỗ về. Dường như đó không phải là cây đàn, mà là một chú mèo nhỏ vừa qua cơn hoảng sợ, cần đến sự an ủi của nàng. Hồng Tường lại bước vào. Cô nương lại có thể đánh đàn rồi chứ? Xính Đình lắc đầu. Hồng Tường đáp. Chẳng phải có đàn rồi sao? Nụ cười khẽ thoáng qua làn môi hồng, Xính Đỉnh lắc đầu, tâm hồn vẫn để đâu đâu. Có đàn thì sao? Không có người nghe, chẳng phải phí công sao? Có nô tỳ nghe. Ngươi? Xính Đỉnh quay lại mỉm cười. Người nghe có hiểu được không? Hồng Tường chưa kịp chán nản, Xính Đỉnh đã cười dịu dàng. Cũng đành, cứ coi như người hiểu vậy. Rút tay, trầm hương, khói trắng phiêu bồng bay giữa không trung, dịu dàng không nói thành lời, thoảng thoảng len lỏi vào mũi người ta. Ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần, căng dây. Một âm nhẹ ngân, từ nơi những dây đàn rung động, âm thanh vô hình cất cánh. Khoe dáng điệu mỹ miều, khoan khoái, vút bay lên trời cao. Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng mới có giai nhân, hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao. Nàng hát hết gan hết ruột, gảy rung các dây đàn. Chớ luận anh hùng, chớ luận giai nhân, đôi lứa này chỉ là kẻ si tình gặp kẻ si tình, nàng biết chứ. Có mê binh quyền mới được thành danh, đã thành danh không ngại dối lừa, dùng binh không ngại dối lừa, không ngại dối lừa. Nàng hát, ngón tay thò nhỏ nhưng vững tựa thái sơn, tay chạm dây đàn, nàng tựa hồ như đang trở lại cầu treo Vân Nha hiểm ác trong mây mù. Nàng dựa vào trong lòng Sở Bắc Tiệp, nói cả đời không bao giờ phụ bạc, mà dưới chân là vực sâu vạn trượng. Dùng binh không ngại dối lừa, còn tình thì sao? Ba bức thư Dương Phượng ở xa ngàn dặm gửi tới, nàng đều xé ra thành trăm mảnh, đốt thành tro bụi bay đầy trời. Giải thích rõ ràng, giải thích thế nào đây? Nàng không thể tự tay chôn vùi huyết mạch của Vương phủ Kình An, nàng càng không muốn tin rằng tình yêu của Sở Bắc Tiệp với nàng lại không chống nổi sự lừa gạt kín kẽ. Nếu thật sự có tình ý, sao không thể vượt qua nỗi hài chữ dối lừa? Nếu tình cảm sâu đậm, sẽ phải tin đến cùng, yêu đến cùng, dù con tàu xoay vần cũng không thay đổi ý nguyện thừa ban đầu. Có yến bay mới có tình cảm, có tình cảm đã thành thương tư, vừa gặp đã vui, vừa gặp đã vui. Khéo léo trải lòng, nói rõ oan khuất là cách làm thông minh nhất. Lấy lòng thử lòng, vọng tưởng ân ái có thể giải hận thù là cách làm hồ đồ nhất. Xính Đỉnh say sưa gảy đàn, nhoẻn miệng cười. Nữ nhân mong cầu tình yêu không từ bất cứ thủ đoạn nào, nàng thông minh một đời, hồ đồ một lần đã là gì. Thanh âm cuối cùng lướt trong không trung, lưu luyến quấn quanh trên xà nhà, run rẩy và yếu ớt. Xính Đỉnh ngẩng lên, thấy Hồng Tường như ngây như say, hai hàng lệ rơi trên gò má. Nhà đầu ngốc, có gì đáng khóc chứ? Xính Đỉnh không kìm được bật cười. Hồng Tường lau nước mắt, oán trách. Đều tại cô nương không tốt, đàn một khúc thê lương đến vậy mà lại trách nô tỳ. Xính Đỉnh nhăn mũi, dáng vẻ của một tiểu nữ, suýt xoa. Rõ ràng một khúc nhạc hay, người nghe thế nào lại thành thê lương rồi. Đàn xong, đang định sai Hồng Tường cất đàn đi, mặc nhiên bỗng bước vào, cất lời. Vương gia nói, cô nương đàn xong thì đem đàn qua trả, khi nào muốn đàn phải qua mượn. Đôi mắt lành lợi của Xính Đỉnh khẽ động, định nói gì rồi lại thôi. Nàng chậm rãi gật đầu. Cũng tốt. Bảo Mặc Nhiên mang đàn đi, Xính Đỉnh ra bàn, bưng chén trà lên định uống. Hồng Tường vội ngăn lại. Trà nguội rồi, cô nương đừng uống, để nô tỳ rót chén khác. Nói xong, Hồng Tường tiến lên định lấy chén trà. Xính Đỉnh vẫn mặc kệ đáp. Ta vừa gảy đàn xong, cả người nóng khát, uống trà lạnh càng tốt. Không đợi Hồng Tường đến gần, nàng đã mở nắp chén, uống một hơi cạn sạch chỗ trà lạnh trên bàn. Mặc Nhiên đang ôm đàn ra, định ngăn cản nhưng cũng không kịp. Tiết trời càng ngày càng giá buốt, trà lạnh như nước băng. Từ sau khi Vương phủ Kính An loạn lạc, Xính Đỉnh lưu lạc khắp nơi, thân thể đã suy nhược. Nay uống chén trà lạnh này vào cổ họng, nàng bỗng cảm thấy lồng ngực cứng đờ, trong chốc lát không nói nổi thành lời. Thấy sắc mặt nàng khác thường, Hồng Tường vội nói, thật là cô nương lạnh quá phải không? Hồng Tường vội vàng định đi lấy nước nóng, nhưng bị Xính Đỉnh ngăn lại. Không sao, ta sạc một chút thôi. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mạc Nhiên vẫn đang ôm đàn đứng đó, nàng lại hỏi. Sao còn đứng đó? Mau về đi, muộn rồi, vương gia sẽ nổi giận. Mạc Nhiên dạ một tiếng, rồi ôm đàn bước ra cửa. Nhưng không đi về phía thư phòng, mà đến cuối hành lang thì ngoặt qua chỗ khác. Nơi đây chính là phía sau bức tường gian phòng của Xính Đình. Sở Bác Tiệp quắc áo lồng chồn mà tái xanh đứng đó. Vương gia, mang đàn về rồi. Sở Bác Tiệp liếc mắt qua cây đàn, chào mày hỏi. Nàng thế nào? Sắc mặt hơi nhợt nhạt. Làm can. Sắc mặt Sở Bác Tiệp xa xăm. Nếu muốn giải sầu thì đàn mấy khúc vui vui cũng được. Ai bảo chọn ca khúc nặng nề, hao tâm tổn sức đến như vậy. Nói xong, chàng khẽ hừ một tiếng. Lúc này Mạc Nhiên mới hiểu câu làm càn kia không phải là dành cho mình, mà nói Xính Đình. Bèn thầm thở phào một tiếng, lại nghe Sở Bắc Tiệp dặn dò. Tìm một đại phu bắt mạch cho nàng. Vâng. Mạc Nhiên cúi đầu nhận lệnh. Tâm tình của Sở Bắc Tiệp có vẻ rất không vui, hai đầu lông mày trao lại. Uống chén trà lạnh to như vậy, ai chịu cho được. Người nói với Hồng Tường, hầu hạ nàng cho cẩn thận, không được tái phạm. Mạc Nhiên lại vâng, lén ngẩng đầu nhìn trộm Sở Bắc Tiệp. Vẫn khuôn mặt đen xì, chỉ cần gặp Bạch Xính Đình, tính tình vương gia sẽ vô cùng thất thường, rất khó nắm bắt. Tiếng đàn như âm thanh của trời kia chỉ vang lên một lần đó, rồi không còn nghe thấy nữa. Buổi chiều, Sở Bắc Tiệp vẫn trở về thư phòng. Thực ra, cũng không phải chàng ở trong thư phòng, mà thường đi dạo phía sau gian phòng của Xính Đình. Xử lý công vụ chỉ là nói cho qua. Nay Sở Bắc Tiệp còn đâu công vụ để xử lý nữa. Chất gỗ dùng để xây dựng tiểu viện này kém hơn rất nhiều so với gỗ thường dùng trong vương cung. Âm thanh trong phòng vọng cả ra ngoài. Khi Xính Đình hát, dù rất khẽ, tiếng hát vẫn đủ sức bay ra ngoài, khiến Sở Bắc Tiệp nghe mà lòng như mê, như say. Tuy như mê, như say, nhưng tuyệt không thể thực sự say mê. Nếu thật sự mê rồi, chàng sẽ không do dự mà vòng qua bức tường, bước vào trong phòng ấy, ôm chặt lấy người đang hát kia, ân ân ái ái. Sở Bắc Tiệp không làm như vậy, chàng chỉ đứng bên ngoài, chỉ nghe tiếng ca như vô ưu vô lo của nàng. Nghe nàng trò chuyện với Hồng Tường, trò chuyện với gió, với cỏ, và cả với những nụ hoa chưa hé mở. 8 tháng, 8 tháng dài nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp. Trước đó, Sở Bắc Tiệp từng hứa rằng khi mùa xuân hoa đỏ, chàng sẽ hái hoa cài lên mái tóc nàng. Mùa xuân khi nào mới đến? Đêm, Sở Bắc Tiệp vẫn vào phòng Bạch Xính Đình, vẫn chiếm đoạt mãnh liệt, lạnh lùng không cảm xúc. Vương gia. Trong bóng tối, Xính Đình nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Bầu trời không trăng, không sao, băng giá đến vắng lặng, khẽ hỏi. Ngày mai, tuyết còn rơi không? Sở Bắc Tiệp ôm nàng như đã ngủ. Nàng biết chàng chưa ngủ. Chàng biết, nàng biết mình chưa ngủ. Ngoài lãnh đạm, chàng không biết phải trừng phạt nữ nhân trong lòng mình như thế nào. Cũng chẳng biết nên trừng phạt bản thân ra sao nữa. Mai là sinh thần của thiếp. Xính Đình nói khẽ bên tai Sở Bắc Tiệp. Vâng ra, có thể ở bên thiếp không? Ngày mai sẽ có tuyết, hãy cho thiếp được đàn vị vương gia, cùng vương gia thưởng tuyết. Không thể chịu đựng thêm nữa, Sở Bắc Tiệp mở choàng hai mắt, ôm Bạch Xính Đình thật chặt, khiến nàng kêu lên một tiếng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, sinh thần thì sao? Xính Đình, ta chỉ có thể yêu nàng trong đêm tối. Trước càn khôn sáng tỏ, có hình trưởng mà ta kính yêu và linh hồn hai hải nhi của hình ấy. Sáng sớm, Sở Bắc Tiệp lại rời đi. Xính Đình nhìn theo bóng của chàng, cắn môi không nói gì. Sắc trời dần chuyển từ tờ mờ sang sáng tỏ. Ngày ngắn đêm dài, mây đen bao phủ, chiếu nặng đè xuống trần gian. Giá lạnh đến kinh người. Chắc tuyết lại rơi rồi. Hồng Tường nói mà phát ra trắng xóa. Xính Đình ngồi bên cửa sổ, giơ tay rồi quay lại nói với Hồng Tường. Nhìn này. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một bông tuyết mỏng manh. tuyết rơi rồi. Ban đầu chỉ là những cánh tuyết mỏng manh bé nhỏ, về sau gió càng lúc càng mạnh, tuyết bay đầy không gian. Bầu trời tối om, tựa hồ đã chán ghét vầng thái dương mà đem giấu tít vào tận sâu sau muôn vàn lớp mây đen. Đồng hồ cát đang chạy dần từng giọt, từng giọt. Xính đỉnh lặng lẽ đếm. Hôm nay là sinh thần của nàng. Ba canh giờ đã trôi qua vô nghĩa. Có phải nàng sinh ra vào một ngày tuyết rơi dập trời? Đó chỉ là suy đoán của nàng. Đúng hơn thì đó là suy đoán của Vương Phi. Bạch Xính Đình sinh vào giờ nào, ngày nào? Câu hỏi ấy chỉ bậc sinh thành mà nàng chưa từng gặp mặt mới có thể trả lời. Xính Đình vẫn nhớ cái ngày đưa nàng về vương phủ, Vương Phi đã khen nàng thông minh, thành khiết, chắc chắn là một em bé tuyết chuyển thế vào một ngày tuyết trắng trời. Thế là Vương Phi chọn một ngày tuyết phủ trắng xóa làm sinh thần cho nàng. Nàng thích tuyết. Mỗi năm vào dịp sinh thần của mình, cả vương phủ lại nhộn nhịp hẳn lên. Hạ Hiệp sẽ rủ một đám công tử quý tộc đến uống rượu. Vương tự Hà Túc cũng chẳng ngoại lệ. Khi đám người uống còn chưa say sẽ cao hứng khẩn cầu. Xính Đình, ra đánh đàn đi, đàn một khúc thôi. Lúc nào cũng nhanh nhẹn nhất, đồng chốt đã kịp mang đàn ra, sắp xếp đầu vào đấy, rồi kéo Xính Đình ngồi xuống. Xính Đình cười đến đau cả bụng, mãi mới tĩnh tâm mà chạm vào dây đàn. Khi tiếng đàn cất lên, đám người ồn ào bỗng im bặt, kẻ đứng người ngồi, vừa nghe đàn vừa thưởng tuyết. Hết một khúc, sau lưng sẽ vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp khác hẳn với mọi người. Xính Đình vui mừng quay lại, reo vui. Dương Phượng, không được lười biếng đâu đấy. Hôm nay là sinh thần của muội, tỷ nghe một khúc của muội phải trả lại cho muội 10 khúc. Xính Đình ngẩn ngơ cười, rồi ngẩn ngơ thu lại nụ cười. Tuyết bay đầy trời, thế sự tang thương. Nỗi cô đơn trống trải của nàng vào giờ phút này, người trong thiên hạ có thể mặc kệ, nhưng Sở Bắc Tiệp thì không thể làm ngơ. Chàng không nên làm như vậy. Nàng lại nhìn đồng hồ cát, từng giọt thời gian vẫn trôi, người mà nàng muốn gặp sao chẳng thấy đâu. 8 tháng, nàng chịu đựng đủ loại lạnh lùng trong 8 tháng. Nàng tươi cười chào đón, dịu dàng tiếp đãi, sao không có dù chỉ một chút ít hồi đáp. Trong chốc lát, lòng nàng đã nguội lạnh. 8 tháng uất ức như đang dồn nén lên trái tim nàng, không có nơi phát tiết. Hồng Tường. Hồng Tường từ cửa bên bước vào hỏi, cô nương có gì dặn dò ạ? Xính Đình cúi đầu nhìn 10 ngón tay thon thả của mình. Đi tìm Vương gia. Nàng gần từng tiếng. Ta muốn mượn đàn. Đàn được mang đến ngay lập tức, Mặc Nhiên đích thân đưa tới, sắp xếp đầu vào đấy, rồi nói với Xính Đình, cô nương muốn chơi đàn cũng chỉ nên chơi những khúc giải sầu, đừng chơi những khúc hào tầm tổn sức. Vương gia đâu? Vương gia... Mặc Nhiên tránh ánh mắt của nàng, đang ở thư phòng xử lý cổng vụ. Vương gia hôm nay có bận không? Im lặng giây lát, Mặc Nhiên đáp một tiếng, bận. Xính Đình gật đầu, ta biết rồi, đàn ta sẽ trả. Đuổi Mặc Nhiên đi, Hồng Tường châm hương, Xính Đình bỗng cản lại, không cần, để tự ta. Lấy hương, nàng tự mình thắp, tự mình bê nước, ngâm 2 bàn tay vào trong đó, rồi chậm rãi lau khô. Xính Đình ngồi vào trước đàn, lưng thẳng, miệng mỉm cười, 10 ngón tay trắng nõn khẽ đặt lên dây đàn. Tăng, tăng, chỉnh âm. Thanh sắc bỗng chuyển, trở thành âm run rẩy cao vút, mãnh liệt, lay động lòng người, tựa như ẩn giấu một tư thế anh hùng đang chuẩn bị xông ra giết chóc. Gian phòng bỗng chốc im ắng như tờ. Xính Đình không cười nữa, khuôn mặt trầm tư nghiêm túc, 10 đầu ngón tay gấp gáp. Tiếng đổi giết nổi lên 4 phía, tiếng chiến mã hí vang, tiếng trống rồn vang dội, tiếng hô hét động trời. Sau mặt trắng bệch, Hồng Tường vội túm lấy áo ngực của mình, không còn hơi sức để cử động. Không thể trách Sở Bắc Tiệp, đều là do nàng tự chuốc lấy. Chính nàng đã cản đường Sở Bắc Tiệp. Chính nàng đã nói hãy cho Xính Đình đi theo Vương gia đến tận chân trời góc bể, từ nay vinh nhục sinh tử đều nghe theo Vương gia. Và rồi Nàng giơ tay ra, sao Bắc Tiệp nắm lấy. Vinh nhục, sinh tử từ nay đều không phải do nàng quyết định. Nàng tưởng mình có thể chịu đựng. 8 tháng, đêm đêm nhỏ máu, hướng về bóng dáng không chút lưu luyến ấy. Nàng chịu đựng 8 tháng nay, chỉ ao ước có được một chút ấm áp của ngày này, để rồi thất vọng ê chề. Nàng có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ, dù nó sẽ tan biến ngay lập tức. Đáng tiếc là không có gì hết. Tiếng đàn trầm dần, dường như chiến sự đã đến hồi kết. Những con chiến mã may mắn sống sót trên chiến trường loang lộ máu, cất tiếng hí bi ai. Lửa thêu các cột cờ đổi cháy phập phùng. Thật là một khúc tráng ca bi thảm. Chán Sinh Đỉnh ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chẳng chịu buông tay. Nàng cố chịu đựng, song chưa đàn hết những âm thanh cuối, cả người đã lảo đảo, ngã khủy xuống. Hồng Tường còn đang sững sờ, không kịp làm gì. Một bóng người bỗng ảo vào trong phòng, một tay đỡ Sính Đình, một tay ngăn dây đàn lại. Tiếng đàn ngừng hẳn. Sính Đình cảm thấy sau lưng có người đỡ, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng quay đầu lại, ánh mắt u ám, nói: "Buông ra." Nàng cố sức đứng thẳng lên, trời đất như chao đảo mà vẫn cắn răng không nói, cố đứng vững. Mạc Nhiên vội vàng buông tay, bình thản: "Vương gia đang xử lý cổng vụ, tiếng đàn của cô nương ổn quá." Thần sắc Sính Đình vô cùng mệt mỏi, cười chua chát: "Đã làm phiền." Mạc Nhiên đáp: "Vương gia nói rồi, đàn này chỉ cho cô nương mượn, nếu cô nương đã đàn xong mấy khúc thì cũng nên lấy về rồi." "Mạc Nhiên, ta muốn gặp vương gia." Một thoáng chần chừ, giống như đang lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Một lát sau, Mạc Nhiên cắn răng đáp: "Vương gia rất bận, tối sẽ đến." "Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với vương gia." Sính Đình nói từng chữ một, vô cùng nghiêm túc. "Tất cả những hiểu lầm ta sẽ nói thật rõ ràng." Mạc Nhiên lại đợi thêm một lúc, bốn bề vẫn vô cùng yên lặng. Lần này thì ngay cả Mạc Nhiên cũng có chút thất vọng, chỉ đành thở dài lặp lại một câu: "Vương gia tối sẽ đến." Sính Đình lãnh đạm nhìn Mạc Nhiên, vốn sợ nhất nhìn vào mắt của nàng, Mạc Nhiên quay mặt đi. Sính Đình khẽ nói: "Tướng quân mang đàn về đi, thầy ta tạ ơn vương gia." Không chống đỡ nổi thân thể bỗng trở nên nặng nề của mình, nàng vịn ghế ngồi xuống. Mạc Nhiên ôm đàn rời đi, vòng ra phía sau. Sở Bắc Tiệp không ở thư phòng mà đang đứng trong gió tuyết. Thân thể vững chãi ấy dường như không hề có cảm giác gì đối với gió tuyết nơi đây. "Vương gia, đàn mang về rồi." Mạc Nhiên dâng lên cây đàn. Mấy bông hoa tuyết đáp trên mặt bỗng khiến Sở Bắc Tiệp thấy rợn người. Chàng rất hối hận, chàng không nên đưa đàn cho nàng, càng không nên nghe đàn. Khúc đàn lúc nãy của Sính Đình như vẫn đang vang vọng trong đầu chàng, đầu tựa dao cứa vào tim, tựa như lăng trì. Chí khí, quyết tâm không chịu khuất phục trong ca khúc bi tráng cuối cùng đã khiến Sa Bắc Tiệp toát mồ hôi giữa trời đông gió tuyết. Nếu không phải vẫn còn một tia lý trí, chàng đã không đẩy Mạc Nhiên vào mà tự mình xông tới, bế nàng ra khỏi cây đàn, cảnh cáo nàng từ nay không được, không bao giờ được đàn những ca khúc như này nữa. Nàng đã chán ghét sự đời, không màng sinh tử, muốn được đổ máu trên sa trường. Khúc ca bi thảm như kề dao cổ ấy có thể thuộc về bất cứ ai, nhưng không thể thuộc về nàng, không thể thuộc về nữ nhân của Sở Bắc Tiệp. Chàng hận nàng, lại không thể chịu nổi nỗi đau mất nàng. Mạc Nhiên không thể không hỏi: "Vương gia, người không định gặp mặt Bạch cô nương sao? Bạch cô nương nói..." Thế ánh mắt sắc bén như bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp nhìn thẳng vào mình, Mạc Nhiên bỗng nổi da gà, vội vã cúi đầu: "Thuộc hạ đáng chết." Gió vẫn gào thét bên tai, Mạc Nhiên cảm nhận được cái lạnh còn hơn cả băng tuyết. "Lôi giả." Hồi lâu hắn mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Bắc Tiệp. Sau khi quay về thư phòng, Sở Bắc Tiệp không hề ra ngoài, bỏ cả bữa trưa. Mạc Nhiên cứ thấp thỏm lo lắng không yên mà đợi ở phòng bên khoảng 2 canh giờ. Đột nhiên Hồng Tường xách hộp cơm bước vào, buồn rầu nói. Biết làm thế nào bây giờ? Bạch cô nương không chịu ăn gì cả. Hồng Tường mở hộp cơm ra, từng món bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Hai món mặn, hai món rau, một đĩa cải muối và cả bát cơm đều chẳng vơi một chút nào. Năn nỉ cả buổi, bạch cô nương cũng chỉ gãy gãy vài hạt cơm rồi lại buông đũa. Nói no rồi. Cứ thế này, nhỡ đói ra đấy, vương gia lột da nô tỳ mất. Lột da ai? Trước cửa thư phòng bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Hồng Đường thất kinh, quay phát lại, đầu cúi gằm. Vương gia. Sở Bắc Tiệp nhìn hộp cơm đang mở. Là của nàng sao? Vâng, Mạc Nhiên đáp. Hồng Tường cẩn trọng báo cáo. Bạch cô nương, buổi sáng chưa húp nửa bát cháo trắng, buổi trưa không hề động đũa, nô tỳ thấy không ổn nên đến nói với Sở tướng quân. Ánh mắt nặng nề của Sở Bắc Tiệp nhìn sang nói. Mấy ngày nay đều như vậy sao? Từ khi trời chuyển sang đông, bạch cô nương đã không ngon miệng, gần đây càng ăn càng ít. Tối qua có mấy món ăn dân dã nên ăn nhiều hơn một chút, được một bát cơm. Mạc Nhiên như chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng nói với Sở Bắc Tiệp. Tối qua vương gia sai thuộc hạ mang mấy món dân dã từ vương cung gửi đến chỗ bạch cô nương. Xem ra. Nghe thấy vậy, Sở Bắc Tiệp vội bảo Hồng Tường. Mấy món tối qua vẫn còn, người mang qua thử xem. Được chọn hầu hạ xính đỉnh, tất nhiên Hồng Tường cũng thuộc lại nhanh nhẹn ngoan ngoãn. Nhưng đứng trước một Sở Bắc Tiệp oai phong, giọng nói của nhà đầu ấy cũng trở nên luống cuống, díu hết vào nhau. Bẩm vương gia, nô tỳ cũng nghĩ bạch cô nương thích ăn mấy món đó nên hôm nay đã sắp xếp vào hộp, nhưng cô nương không hề động đũa, nói no rồi. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn hộp đồ ăn đã nguội ngắt. Biết rồi, người lùi ra đi. Hồng Tường đi rồi, Sở Bắc Tiệp quay sang Mạc Nhiên lãnh đạm. Người thấy thế nào? Dạ. Bị hỏi câu không đầu không cuối, Mạc Nhiên quan sát kỹ sắc mặt Sở Bắc Tiệp, biết rõ lúc này không thể sơ suất nên chỉ đáp một tiếng hoàn toàn vô nghĩa. Sở Bắc Tiệp lẩm bẩm. Nàng không chịu nổi nữa rồi, đúng không? Vương gia. Mạc Nhiên chưa nói xong, Sở Bắc Tiệp đã cắt ngang. Đừng nói nữa. Rồi quay người đi, hai tay chắp sau lưng, đôi vai không ngừng run rẩy, chẳng biết là do tức giận hay xúc động. Hồi lâu sau, Sở Bắc Tiệp mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Đi thôi, xem nàng thế nào. Hai người đến chỗ xính đình, đúng lúc nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong. Bạch cô nương, vương gia đã sai bảo, tại hạ không thể không nghe. Dù cô nương có khỏe hay không, cũng cứ cho tại hạ bắt mạch, để tại hạ có câu trả lời với vương gia. Ông cứ đi gặp vương gia, nói ta không bị bệnh gì cả. Hai hàng mày cau lại, Sở Bắc Tiệp đẩy cửa bước vào. Dáng người cao lớn đứng trước cửa, che gần hết ánh sáng, đổ bóng xuống nền nhà. Căn phòng trở nên lặng lẽ. Xính đình mặc áo bên trong, nằm nghiêng trên giường, đắp chiếc chăn gấm màu xanh nhạt. Chắc vừa ngủ dậy đại phu đã đến, nên tóc vẫn chưa kịp chảy. Xõa dài trên thân người càng làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt đèn láy vô cùng phong tình. Nàng không ngờ Sở Bắc Tiệp lại bất ngờ xuất hiện như vậy. Nàng chỉ vừa cảm giác ngoài cửa thoáng cơn gió lạnh, cả căn phòng đã im phăng phắc. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sáng ngời của chàng, tim nàng bỗng đập thình thịch. Hai mắt vừa thoáng qua đã dính chặt lấy nhau, không thể nhìn đi nơi khác nữa. Đang giận dữ mà tới, chạm ánh mắt của nàng, tim chàng cũng đập thình thịch. Sở Bắc Tiệp phải cố dằn lòng, xua tay nói với mấy người kia. Lùi hết ra. Trong chốc lát, Hồng Tường, Mạc Nhiên và cả đại phu đều ra ngoài. Căn phòng rộng rãi, chỉ còn lại ánh mắt dính chặt vào nhau của hai người bọn họ. Sở Bắc Tiệp từ trên cao nhìn xuống xính đình hội lâu, nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt, yếu ớt, chàng đã thấy không yên. Lại nghĩ đến bộ dạng nàng nửa lộ phần gáy trắng nõn để đại phu nhìn thấy bản nãy, trong lòng càng khó chịu. Nhưng càng giận, giọng càng bình tĩnh, chàng hỏi xính đình. Nàng đâu phải là người tùy hứng làm càn, nay lại hồ đồ như vậy, rốt cuộc là vì sao? Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một câu, mí mắt Xính Đình khẽ cụp, nở nụ cười rồi ngước đôi mắt linh hoạt lên, nhìn Sở Bắc Tiệp cười rạng rỡ. Vương gia đã đến đây, chẳng phải Xính Đình đã được mục đích của mình rồi sao? Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng đôi mắt của nàng lại có sức hút vô cùng, cộng thêm nụ cười tươi tắn và hai lúm đồng tiền cũng đủ khiến Sở Bắc Tiệp sao lòng. Chàng tiến lên nửa bước, đủ để ôm trọn Xính Đình vào trong tầm mắt, rồi cúi xuống nhìn thật kỹ nữ tử đang nằm trên giường. Đôi mắt tuyệt tình khát máu trên xa trường càng thêm băng giá, khí lạnh bức cười ở Sở Bắc Tiệp bao phủ toàn thân Xính Đình. Sở Bắc Tiệp hỏi, việc đã đến nước này, nàng vẫn muốn giở mấy trò vô vị trước mắt ta sao? Xính Đình ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, nhẹ giọng, vương gia sai rồi, thế này sao gọi là trò vô vị? Được ở bên cạnh vương gia dù chỉ là một lát, hạnh phúc ấy đối với Xính Đình có là tất cả châu báu trên thế gian cũng không sao đánh đổi được. Câu nói chẳng khác nào cao thủ xuất chiêu, khiến Sở Bắc Tiệp không kịp đề phòng, đã định quay đi, vừa cảm thấy không đành lòng thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Xính Đình kéo lại, cả người cứ như vậy ngồi xuống bên giường. Thân thể ấm áp của Xính Đình chủ động kề bên, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng. Hận nàng độc ác hãm hại hai cháu của mình, hận nàng quỷ kế đa đoan. Sở Bắc Tiệp đã từng thề với trời rằng không bao giờ dịu dàng với nàng, nhưng thời khắc này khi mà cảm giác ngọc ấm hương nồng đang ngợi trong lòng, chàng sao có thể nhẫn tâm đẩy nàng ra, đành mặc cho nàng ôm lấy mình, hạ giọng hỏi, nàng muốn gặp ta để nói rõ mọi chuyện sao? Muộn rồi. Muộn rồi. Nàng ôm chặt Sở Bắc Tiệp, hạ giọng, thiếp vốn định nói, nhưng vương gia đã bỏ qua cơ hội. Xính Đình đâu phải là kẻ năm lần bảy lượt cầu xin người khác nhà mình thanh minh hiểu lầm. Đời này, kiếp này, thiếp sẽ không bao giờ nói với vương gia chân tướng sự việc. Vương gia muốn hiểu lầm thiếp thì cứ hiểu lầm đi. Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, hất nàng xuống giường sừng sổ. Nàng đã không hối cải, còn định bày ra quỷ kế gì? Rồi quay người bỏ đi. Vương gia hãy dừng bước. Xính Đình bỗng gọi to, Sở Bắc Tiệp không thể không đứng lại. Xính Đình đã nghĩ thông rồi. Giọng nói của Xính Đình vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lạnh lùng. Nếu sự nhẫn nại trong 8 tháng không thể khiến vương gia yêu Xính Đình lần nữa, Xính Đình hà tất phải lưu lại chốn này? Sở Bắc Tiệp quay phát lại, lạnh lùng, nàng đừng hòng trốn được khỏi đây. Không. Xính Đình mỉm cười đáp, thiếp sẽ tự sát. Sở Bắc Tiệp cười gằn, mang cái chết ra hù dọa là thủ đoạn hạ đẳng nhất. Xính Đình không hề để ý đến vẻ chê cười của chàng, nói tiếp, chỉ khi vương gia chịu ở bên thiếp từng giờ từng khắc, thiếp mới sống tốt được. Sở Bắc Tiệp gằn từng tiếng, ở trong tay ta chết cũng không phải là việc dễ dàng. Ánh mắt kiên định của Xính Đình nhìn thẳng đôi mắt hổ trợn trừng của Sở Bắc Tiệp, khẽ khàng, nếu một người đã quyết tâm tự sát sẽ chẳng ai ngăn nổi. Sở Bắc Tiệp bỗng vén rèm cửa, tuyết bên ngoài bay cao vào trong phòng. Mạc Nhiên. Có. Mạc Nhiên vội vàng xuất hiện. Chồng chừng. Ngón tay chàng chỉ về bóng dáng mỏng manh trong phòng. Chồng coi cẩn thận, có gì sơ suất bản vương sẽ hỏi tội người. Đường đường là Đông Lâm Trấn Bắc Vương, mãnh tướng vô địch trên xa trường, do Sở Bắc Tiệp lại bại trận trước Bạch Xính Đình không màng sống chết, đã không cam tâm lại càng ấm ức. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nàng thì mọi sự không cam tâm không phục kia đều tan thành mây khói. Ai bảo lòng chàng không đủ sắt đá, ai bảo chàng không đủ tàn ác, ai bảo Xính Đình hễ gặp chàng nụ cười lại vui mừng, đôi mắt hân hoan hồn nhiên hát ca như chim buổi sớm, khiến người ta cảm giác rằng chỉ cần chàng đối tốt với nàng một chút cũng nhận được bao nhiêu đền đáp. Bạch Xính Đình chẳng khác nào cành liễu mềm trước gió, mặc sức tự do tự tại, yêu kiều khoan khoái. Giai nhân tài hoa xuất chúng hiểu rõ sự vô dụng của việc tạm thời nhượng bộ để đạt được lợi ích toàn cục, nên đã chuyển sang thế chủ động tấn công, như muốn đòi lại công bằng cho 8 tháng đau khổ vừa rồi. Vừa đi lại được, Xính Đình đã đòi Thường Tuyết. Nàng sai Hồng Tường quét dọn tiểu đình, bảo Mặc Nhân mang cổ cầm và rượu đến. Chưa bước chân vào tiểu viện, Sở Bắc Tiệp đã nghe thấy tiếng đàn thánh thót cao vút. Chàng dừng bước, mắt lim dim, lắng tai nghe. Mơ màng xa xăm, tiêu diều tự tại. Mặc cho bèo giạt mây trôi, mặc cho vật đồi sao trời, mặc kệ bãi bể nương sâu. Chỉ có núi cao vẫn sừng sững đứng yên, lặng lẽ bất khuất ngoài kia. Bầy thú nhỏ trên núi không sợ gió tuyết. Tuyết vừa ngừng đã lại ùa ra, đảo hang, tranh nhau hai mấy quả tùng còn sót lại trên cây, huyền náo cả một vùng. Bất giác, Sở Bắc Tiệp muốn tiến gần về phía đàn thêm một chút. Cất bước, đi vào cửa viện, hiện lên trước mắt chàng là tiểu đình tọa lạc trên nền tuyết trắng xóa. Trong tiểu đình có đàn cổ, có rượu ngon và cả người trong mộng muôn phần phong lưu. Tiếng đàn vang lên khác thường rồi im bặt. Sở Bắc Tiệp quá kinh hãi, đâu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã nhào vào trong. Sao vậy? Bạch Xính Đình cúi đầu, nắm bàn tay phải của mình. Ngón tay trỏ bị dây đàn đứt quẹt ngang, nhỏ mấy giọt máu tươi. Sao không cẩn thận như vậy? Sở Bắc Tiệp chào mày, nắm lấy bàn tay mềm mại. Đau không? Đứng sau Sở Bắc Tiệp, Hồng Tường vội vàng nói, nô tỳ đi lấy thuốc. Máu đỏ túa ra từ đầu ngón tay chảy xuống. Sở Bắc Tiệp nhìn mà lòng quặn thắt, vừa xót vừa giận. Trời lạnh thế này, đàn cái gì? Tức giận mắng một câu xong, vẫn thấy máu đỏ không ngừng chảy, chàng vội vã đưa ngón tay ngọc lên miệng của mình. Vị tanh của máu loang ra khắp lưỡi. Đầu lưỡi nóng hổi, ẩm ướt của Sở Bắc Tiệp dịn lại vết thương. Xính Đình bỗng bật cười, đôi mày cong cong như hai vầng trăng. Còn cười sao? Sở Bắc Tiệp mặt xám xịt, khi thế đại tướng quân áp đảo. Lần sau phải cẩn thận đấy. Chàng buông ngón tay đã cầm máu, rồi nằm lấy cổ tay Xính Đình. Vào phòng đi. Xính Đình vẫn không cử động. Hả? Sở Bắc Tiệp quay lại, nhướng mày nhìn nàng. Vương gia. Đôi đồng tử linh hoạt của Xính Đình khẽ chuyển, vẻ oải giơ ngón trỏ lạnh lặn kia lên. Ngón tay này cũng muốn được vương gia thơm một cái. Thật là được voi đòi tiên, cứ tiếp tục như vậy, đường đường một trấn Bắc Vương lại không thể trở thành kẻ bất tài nghe theo sự sai khiến của nữ nhi sao? Sắc mặt Sở Bắc Tiệp sầm sì. Đừng làm cản, mau vào phòng. Chưa nói hết câu, chàng đã thấy thần sắc Xính Đình thoát chuyển. Nàng lạnh lùng đưa ngón tay vào miệng, cắn mạnh một cái. Nàng! Sở Bắc Tiệp vội vàng giằng ngón tay nàng ra, nhưng đã quá muộn. Ngón tay trái đẹp đẽ đã phải chịu oan uổng, bị chủ nhân cắn cho mấy vết răng. Máu lại diện ra từ vết thương. Nàng làm gì vậy? Sợ nàng lại làm chuyện ngốc nghếch, Sở Bắc Tiệp nắm chặt hai tay nàng, nhíu mày, nhấn răng kẹt kẹt. Hai tay bị khóa chặt, nhưng Xính Đình chẳng thèm để ý, cả người dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp, cười khúc khích. Cười một hồi, khuôn mặt trở về vẻ bình thường. Nàng ngẩng lên, ngây dại nhìn Sở Bắc Tiệp, dịu dàng nói. Có vương gia thường xót cho Xính Đình, cho dù hai bàn tay này tàn phế, không thể đánh đàn, cũng có hề gì đâu. Giọng nói ung dung, chắc chắn, không một chút giả dối. Sở Bắc Tiệp trong lòng kinh hãi, ôm chặt lấy nàng, trầm giọng ra lệnh. Sinh tử vinh nhục của nàng đều do ta quyết. Ta không cho phép nàng dày vò bản thân. Từ nay trở đi, nàng không được để mình đói, để mình lạnh, càng không được để mình bị thương. Không nghe lời, ta sẽ dùng quân pháp trị tội nàng. Hai mắt đã ngậm nước, Xính Đình hít một hơi, nhìn vào tận sâu thẳm đôi mắt sáng của Sở Bắc Tiệp trả lời. Vương gia, quân pháp uy nghiêm, Xính Đình nguyện đầu hàng. Nàng khẽ dựa vào lồng ngực vững chãi của Sở Bắc Tiệp, cảm nhận sức mạnh vô song truyền ra từ da thịt mà chị chàng mới có. Xính Đình nhắm mắt, bờ môi mấp máy. Có yến bay mới có tình cảm, có tình cảm mới thành tương tư, vừa gặp đã vui, vừa gặp đã vui. Như đang ôm trong lòng bảo vật dễ vỡ, dễ tàn biệt nhất trên thế gian này, chàng nghiêng tai lắng nghe. Khuôn mặt cường nghị nở nụ cười ngọt ngào. Đó là ca khúc mấy năm nàng hát khi ở trấn Bắc Vương phủ, khi quặn trong lòng chàng. Lời hát, khúc ca, mặt trăng cùng các vì sao trên bầu trời bao la, cả đất mẹ hiền hòa, mọi thứ vẫn còn đó. Và nàng, Bạch Xính Đình, vẫn ở đây, trong lòng của chàng. Từ hôm đó, tiểu viện thường mang lên tiếng đàn hát trong trẻo của Xính Đình, uyển chuyển, lay động lòng người. Nghe mãi, người ta bất giác cảm thấy ngưỡng mộ, nam nhi vừa được ôm nàng, vừa lắng nghe tiếng hát. Hồng Tường rất vui mừng, nhưng cũng có chút ngạc nhiên trước biến chuyển này, khẽ thì thầm với Túy Cúc. Thật là, lúc đầu ngoan cường như vậy, khăng khăng đòi chết, giờ khỏe lại đã thành ra thế này. Vương gia là tướng quân lừng danh, vậy mà đứng trước nữ tử của lòng mình cũng phải nhận thua. Kỳ thực, có lợi hại đến mấy, khi mắc vào lưới tình cũng để mềm lòng thôi. Túy Cúc nhanh nhẹn sắp lại phần cơm của Xính Đình, rồi quay nhìn Hồng Tường tự ngắm cửa hai người đang dựa vào nhau, thở dài. Vương gia là người mạnh mẽ, Bạch cô nương càng mạnh mẽ hơn. Thật không biết tại sao ông trời lại ghép họ thành đôi. Hồng Tường quay đầu. Ghép họ thành đôi mới hay, có ai xứng với vương gia của chúng ta hơn Bạch cô nương nữa? Túy Cúc đáp lạnh nhạt. Người ngoài thấy hay, không biết kẻ trong cuộc cảm thấy gian nan đến mức nào. Người quyền chuyện hai vương tử rồi sao? Nhắc đến việc bi thảm xảy ra với hai vương tử Đông Lâm, Hồng Tường không còn cười nổi nữa, ánh mắt nhìn về sau lưng Túy Cúc. Túy Cúc quay lại, bỗng thấy Mạc Nhiên mặt không biểu cảm đứng ngay sau họ. Không được nhắc tới chuyện này nữa, Mạc Nhiên lạnh lùng. Vâng, Túy Cúc trả lời, khẽ liếc về phía hai bóng người đang kề vai áp má ngoài kia. Không nhắc tới thì có thể quên được sao? Sau 8 tháng lạnh lùng, Xính Đình được tận hưởng sự sủng ái nơi sở Bắc Tiệp. Yêu lắm, dáng hình không cam lòng mà vẫn phải chiều theo ý của nàng. Yêu lắm, mỗi khi chàng sầm mặt trách mắng nàng. Sở Bắc Tiệp đã hạ mình, đích thân vào bếp nấu cháo cho nàng, đích thân đút cho nàng ăn. Chàng bỏ hết mọi công vụ, cùng nàng ngắm mặt trời lặn, rồi lại mọc. Chàng khuyết, rồi lại tròn. Nàng đã hoàn thành bao nhiêu tâm nguyện, được dựa vào lòng của chàng, nghe sấm đông, ngắm tuyết đông, đòi chàng ngắt những bông hoa đẹp nhất trong hoa viên cài lên tóc mình. Mọi chuyện ngỡ như mơ, một giấc mơ bay bổng trên bóng tối u ám. Xính Đình và Sở Bắc Tiệp đều phong túng bản thân mình, xem nhẹ bóng tối, không cách nào bỏ qua ấy. Xính Đình đã làm một việc rất ngốc. Vốn sợ mỗi cái rét đêm về, nhưng vì nàng cứ muốn ngắm sao, Sở Bắc Tiệp đành phải mở cửa. Chàng ôm nàng thật chặt hỏi. Ví như đối với vương gia. Nói được nửa chừng, nàng dừng lại, đôi mắt sáng xì ngốc nhìn Sở Bắc Tiệp, tựa như đang cười mình. Từng có một suy nghĩ rất ngốc nghếch. Sở Bắc Tiệp cúi xuống thẩm tra. Ngốc tới mức nào? Xính Đình buồn bã nhìn về phía vầng trăng sáng bị cành cây che mất một nửa, im lặng hồi lâu đáp. Ngốc đến nỗi dù thế sự xoay vần, vẫn hy vọng tình yêu của vương gia dành cho thiếp mãi không thay đổi. Nói xong, nàng nở nụ cười chua xót, tiếp tục. Bạch Xính Đình thông minh, Bạch Xính Đình ngốc nghếch, Bạch Xính Đình lương thiện, Bạch Xính Đình độc ác, đều là Bạch Xính Đình được vương gia sủng ái. Sắc mặt Sở Bắc Tiệp không chút biểu cảm, đáy mắt càng thâm trầm. Đừng nói nữa. Chàng giơ tay đóng cửa sổ, chặn trăng sao bên ngoài, dịu dàng mà mạnh mẽ bắt Xính Đình quay về chiếc giường ấm áp của họ. Trời lạnh, ngủ sớm đi. Bàn tay thuần thục tháo vạt áo cho Xính Đình. Chiếc áo khoác dày và nặng bên ngoài nhanh chóng được gỡ ra, chỉ còn tấm áo lót lụa trắng muốt. Sở Bắc Tiệp lấy chăn quấn quanh người Xính Đình để hở mỗi khuôn mặt của nàng. Sau đó chàng cởi bỏ y phục, chui vào chăn, ôm lấy vòng eo thon mềm để Xính Đình áp má vào ngực mình. Vương gia, ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Phù một tiếng, chàng thổi ngọn nến cuối cùng trong phòng. Trong bóng tối, hai đôi mắt sáng thông tuệ đều đượm buồn, đều không chịu nhắm lại. Họ kề sát bên nhau, nghe nhịp tim, tiếng máu chảy trong huyết quản của nhau. Sao vậy? Thân thể cường tráng của Sở Bắc Tiệp khẽ động, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc Xính Đình. Không. Xính Đình cố bịt miệng. Xem ra thảo dược nàng tự kê không ổn rồi, uống mấy thang mà còn ho dữ rồi. Cứ đè Tuế Cúc bắt mạch cho nàng. Nàng không tin vào bản lĩnh của mấy đại phu, nhưng không thể bỏ qua đồ đệ của Hắc Vũ Nam. Sở Bắc Tiệp vừa nói vừa nhổm dậy, định gọi Tuế Cúc. Xính Đình uể oải ngồi dậy theo, vội ngăn lại. Muốn thăm bệnh cũng không phải là lúc này, mai cũng được. Cứ giày vò như vậy thiếp lại càng không ngủ được. Sở Bắc Tiệp nhìn nàng, thấy nàng có vẻ buồn ngủ thì gật đầu, ôm nàng nằm xuống hạ lệnh. Giờ phải ngủ cho ngoan, không được suy nghĩ lung tung. Lò than bên dưới vẫn đang cháy lép bép. Xính Đình khẽ vừng một tiếng rồi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Sở Bắc Tiệp đã cho gọi Tuế Cúc. Bước vào phòng, thấy trên chiếc giường Xính Đình vẫn hay nằm đọc sách không một bóng người. Tuế Cúc đứng lại, bỗng nghe giọng Sở Bắc Tiệp vọng tới. Chúng ta ở trong phòng. Tuế Cúc đi vào, Sở Bắc Tiệp đã dậy, y phục chỉnh tề, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hình như vừa luyện võ về. Xính Đình vẫn nằm trên giường, thấy Tuế Cúc vào định ngồi dậy thì bị Sở Bắc Tiệp ngăn lại lớn tiếng. Tối qua bỏ gọi Tuế Cúc thì nàng không chịu, giờ bệnh thành thế này có định làm gì? Hãy ngoan ngoãn nằm xuống để Tuế Cúc bắt mạch cho. Tuế Cúc tiến lên ngồi bên giường, mỉm cười với Bạch Xính Đình. Bạch cô nương yên tâm, sư phụ nói Tuế Cúc đã học được không ít rồi. Tuế Cúc thò tay vào dưới lớp chăn ấm áp, khẽ nắm lấy cổ tay Xính Đình kéo ra ngoài. Đang định bắt mạch, Tuế Cúc bỗng thấy có luồng gió lạnh ùa vào. Mặc Nhiên xuất hiện ở cửa, nghiêm túc bẩm báo. Bẩm vương gia, vương cung có mật tín. Hàng mày Sở Bách Tiệp nhướng lên. Vương cung có mật tín? Mật tín do đại vương đích thân hạ bút ạ? Sau mặt Sở Bách Tiệp trở nên nghiêm túc, lưng thẳng tắp như ngọn giáo, bảo Mặc Nhiên. Đến thư phòng. Đi được hai bước, chàng quay người lại dặn dò Tuế Cúc. Bắt mạch cho kỹ, dùng thảo dược thận trọng, phải tìm ra căn nguyên của bệnh. Xính Đình quá yếu, không được dùng thảo dược quá mạnh. Nói xong, Sở Bắc Tiệp vội vã bước đi. Hai người, một trước một sau, tiến vào thư phòng. Mặc Nhiên bước vào sau, quay lại đóng cửa, rồi lấy bức thư trong tay áo ra. Sở Bắc Tiệp nhận lấy. Trên phong thư có ấn triện phường thất cùng hàng chữ nhỏ nhỏ. Sở Bắc Tiệp đích thần mở thư. Đây chính là nét bút vị ca ca duy nhất của chàng, đại vương Đông Lâm đích thần hạ bút. Sở Bắc Tiệp bỗng cảm thấy không yên trong lòng. Vì chuyện hai vương tử bị hạ độc, Sở Bắc Tiệp buộc phải ở vào thế chỉ đạo cuộc binh biến long trời lở đất, kinh hoàng đến cả trầm trượng. Từ đó huynh đệ buồn bã cách biệt. Trải qua biến cố ấy, nếu không đến bước vạn bất đắc dĩ, Đông Lâm vương sẽ chẳng đời nào tự tay viết thư gửi đến chỗ chàng. Sở Bắc Tiệp và Đông Lâm vương là cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ từ nhỏ đã vô cùng thân mật. Một người là đại vương già quyết sách, một người trung thành hết mực dẫn binh hộ quốc, tình cảm tự keo sơn. Sở Bắc Tiệp vì đau lòng và phẫn nộ mà quy ẩn, nhưng huynh đệ như thủ túc, nay thấy thư của vương huynh, chàng sao có thể không lo lắng cho vương huynh ở tận thành đô. Sở Bắc Tiệp nhanh chóng xé bỏ niêm phong, dở tờ thư ra chăm chú đọc. Thư không dài, đều là bút tích của đại vương, không một chữ nào do người khác viết. Sở Bắc Tiệp đọc thư, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, khiến Mặc Nhiên cũng cảm thấy lo lắng, nín thở chờ đợi. Sở Bắc Tiệp đọc qua toàn thư, chắp tay sau lưng, hồi lâu sau mới nói. Vân Thường và Bắc Mạc liên minh mang theo 30 vạn quân tiến đến biên giới Đồng Lâm. Đã cùng Sở Bắc Tiệp vào sinh ra tử trên chiến trường, Mặc Nhiên hiểu rõ binh lực của tứ quốc. Một năm trước, Đồng Lâm đại chiến với Bắc Mạc, binh lực của Bắc Mạc không hề lớn mạnh. Vân Thường thì đã cò đầu rụt cổ, nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian dài. Suy tính một lát, Mặc Nhiên hỏi. Vân Thường, cứ vị tướng nào thống lĩnh binh mã? Sắc mặt đang vô cùng trầm trọng, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn vui mừng nhìn Mặc Nhiên, tán thưởng. Mặc Nhiên hỏi chúng trọng điểm, rất tiến bộ. Ánh mắt thoáng qua tia sắc bén, Sở Bắc Tiệp nhả ra hai từ. Hà hiệp. Hà Hiệp. Mạc Nhiên đã đoán ra vài phần, nhưng nghe thấy câu trả lời của Sở Bắc Tiệp vẫn phải cau mày. Kẻ này võ công mưu lực hơn người, e là Đông Lâm ta chỉ có Vương gia mới đọ được với hắn. Cuối cùng Vân Thường đã huy động đến phò mã của họ. Có điều Bạch cô nương, Xính Đình không biết gì hết. Sở Bắc Tiệp nói, Xính Đình không cần thiết phải liên quan tới những việc này. Mạc Nhiên gật đầu tán thành. Đúng là như vậy. Dòng suy nghĩ lại quay về việc quân của Đông Lâm, hắn có chút lưỡng lự. Liên quân Vân Thường và Bắc Mạc tự xưng 30 vạn, nhưng theo Mạc Nhiên, trên thực tế nhiều nhất cũng chỉ 15 vạn. Với binh lực hiện tại của Đông Lâm, Vương gia thống soái toàn quân, cộng thêm những tướng sĩ dũng mãnh trước đây vẫn theo Vương gia, cũng đủ sức chống trả kẻ thù. Ánh mắt Sở Bắc Tiệp trở nên xa xăm, trên khuôn mặt anh tuấn góc cạnh thoáng nụ cười chua xót. Nghĩ khi trước Đông Lâm ta chinh chiến Đông Tây, chỉ có đại quân ta uy hiếp biên giới các nước, ngờ đâu có ngày lại bị kẻ khác uy hiếp thế này. Trong trận đại chiến với Bắc Mạc, không thể thẳng tiến đến thành đô Bắc Nhà Lý, để này Bắc Mạc có cơ hội quay sang liên quân với Vân Thường. Xem ra đó thực sự là sai lầm rất lớn của bản vương. Trận chiến Bắc Mạc bị Xính Đình phá hỏng, quá trình đó vô cùng phức tạp. Mạc Nhiên là người hiểu rõ nội tình. Bạch Xính Đình chính là tự huyệt của Sở Bắc Tiệp, điều này hắn rõ hơn ai hết. Sở Bắc Tiệp nói xong những lời này, Mạc Nhiên cũng biết điều im bặt, không thêm lời gì. Biểu cảm trên mặt Sở Bắc Tiệp thầm trầm khó đoán, khiến người khác chẳng thể lần ra manh mối. Không khí nặng nề khiến người ta ngạt thở. Mạc Nhiên chờ mãi đành chuyển hướng. Trước mắt quân địch đang uy hiếp quân ta, đối thủ Hà Hiệp lại là danh tướng đường thời. Nếu không có sự chỉ huy của Vương gia, e là quân ta không chống chọi được bao lâu. Vương gia có định quay về thành đô chuẩn bị nghênh chiến không? Dáng vẻ vạm vỡ, rắn giỏi, kiên nghị, ẩn chứa khí khái hào hùng thét ra lửa trên xa trường. Sở Bắc Tiệp cười gằn đáp, tuy nói là quy ẩn, nhưng quốc gia gặp nạn, Hà Hiệp dám coi thường Đông Lâm ta, bản vương sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ lập tức xuất phát. Mạc Nhiên đờ người ra. Sở Bắc Tiệp quay lại nói, bản vương một mình cưỡi ngựa về thành đô gặp vương huynh. Vương gia. Sở Bắc Tiệp xua tay ngăn Mạc Nhiên, cẩn dặn, trên chiến trường có bản vương là đủ rồi, người và các huynh đệ ở lại đây bảo vệ Xính Đình. Hơi ngừng lại, Sở Bắc Tiệp nhìn ra ánh sáng ban mai phía đông bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói, vương tẩu không thể quên mối thù hạ độc hai vương nhi, nên vẫn sai người bí mật theo dõi nơi này, đợi cơ hội sẽ hại Xính Đình, người nên biết phải ứng phó thế nào. Mạc Nhiên nghiêm trang đáp, thuộc hạ đã cử người giám sát bọn họ, bản lĩnh họ rất tốt nhưng ít người, với lượng người và võ công của những cận vệ chỗ chúng ta hoàn toàn có thể đối phó được. Thuộc hạ chỉ có chút lo lắng, nhỡ sau khi vương ra đi, vương hậu quyết tâm trừ bỏ Bạch cô nương mà điều động đến quân đội. Vương hậu có thể điều động quân đội nào của Đông Lâm đến tấn công nơi ở của Sở Bắc Tiệp ta? Giọng nói trầm thấp của Sở Bắc Tiệp tràn đầy tự tin. Đây cũng là nguyên nhân bản vương để người ở lại. Chỉ cần có người đại diện cho bản vương đứng ở đại môn, liệu tướng quân nào dám manh động? Đúng là như vậy, tất cả quân đội Đông Lâm đều coi Sở Bắc Tiệp như thần thánh. Mạc Nhiên là đệ nhất tầm phúc của Sở Bắc Tiệp, là đại diện xuất sắc nhất của vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn đang tính toán điều gì. Ánh mắt lướt qua thanh bảo kiếm trên tường. Sở Bắc Tiệp đi đến, lấy thanh bảo kiếm vẫn luôn sát cánh trên xa trường xuống, khẽ mần mê trong lòng bàn tay. Phòng trong của biệt viện, tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc thoáng qua trong mắt Túy Cúc. Túy Cúc đã bắt mạch xong cho Xính Đình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng dò hỏi. Xính Đình mỉm cười, ngọt ngào đến nỗi khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn khẽ gật đầu. Túy Cúc hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi, cô nương biết từ khi nào? Từ khi nghi ngờ, ta đã tự bắt mạch cho mình. Chẳng trách cô nương không chịu cho đại phu bắt mạch. Túy Cúc nghiêm nghị nhìn nàng, thở dài, cô nương cũng thật hồ đồ, đã biết mình có còn không chịu ăn uống. Nếu vương gia nhẫn tâm bỏ mặc, chẳng phải đã dày vò đến hai mạng người rồi sao? Khẽ lắc đầu không vừa ý, Tuy Cúc lại hỏi, Vương gia đã biết chưa? Vốn phong lưu khoáng đạt, Xính Đình bỗng có chút thẹn thùng hiếm gặp, nhỏ giọng uyển chuyển, để ta tự nói với chàng được không? Tuy Cúc suy nghĩ rồi gật đầu, được. Nhưng Tuy Cúc phải nói trước, cô nương đã dày vò mình đủ rồi, giờ nên tĩnh dưỡng bồi bộ cho tốt, đi lại ăn uống đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tuy Cúc. Từ nay không được đánh đàn ngoài trời tuyết, buổi tối không được mở cửa ngắm sao. Nếu không nghe lời, Tuy Cúc sẽ mời vương gia đến quản thúc, lệnh cô nương ở hẳn trên giường luôn. Tuy Cúc càng nói càng nghiêm túc, Xính Đình bật cười, dịu dàng nói, rõ cả rồi, Xính Đình đã biết sai rồi. Giọng Xính Đình uyển chuyển lay động lòng người, thần thái tự nhiên thanh thoát. Mỗi lần mỉm cười, đầu mày cuối mắt lại kiểu diễm gấp bội, khiến người ta dễ dàng thoải mái. Nàng nhẹ nhàng như vậy, Tuy Cúc không nỡ trách cứ thêm, chỉ nằm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, lắc đầu bất lực. Lòng thầm thở dài, giờ Tuy Cúc mới biết thế nào là tuyệt thế gia nhân thực sự. Khí chất là như vậy, không gần thì thôi, hễ gần gũi nàng, liệu có ai chống lại được tâm tư uyển chuyển, phong lưu nội bật của nàng. Mừng cho Sở Bắc Tiệp, cũng lo thay cho chàng. Còn đang than thầm, đã thấy Sở Bắc Tiệp bước vào, Tuy Cúc vội vã đứng dậy. Vương gia đến rồi. Bắt mạch chưa? Sở Bắc Tiệp hỏi, bệnh tình thế nào? Tuy Cúc ý tứ khác, nhìn về phía Xính Đình, trả lời, cũng không có gì, chỉ cần tĩnh dưỡng, bồi bổ cho tốt. Tuy Cúc xin lôi đi sắc thuốc. Dứt lời, Tuy Cúc bước ra khỏi phòng để Xính Đình có cơ hội một mình với Sở Bắc Tiệp. Xính Đình tựa đầu vào thành giường, ánh mắt nhìn theo mọi cử động của Sở Bắc Tiệp. Thấy chàng lại gần, nàng nở nụ cười hân hoan hơn bình thường, chủ động nắm vạt áo của chàng nói, vâng ra ngồi xuống, Xính Đình có chuyện quan trọng muốn nói với chàng. Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, Xính Đình nhìn thanh bảo kiếm chàng cầm trên tay, ngạc nhiên, vương gia đi luyện võ sao? Sao lại cầm theo bảo kiếm thế này? Bản vương phải quay về thành đô. Sở Bắc Tiệp lặng lẽ ngắm nghía nữ nhân xinh đẹp nhất của lòng mình, rồi giao thanh bảo kiếm cho Xính Đình. Nàng có nhận ra thanh bảo kiếm này không? Bản vương luôn mang theo hai thanh kiếm bên mình. Bảo kiếm ly hồn đã giao cho Hà Hiệp làm tín vật 5 năm không xâm phạm quy lạc. Bảo kiếm thần uy này là một đôi với ly hồn. Xính Đình nghe Sở Bắc Tiệp sắp rời đi, nét hân hoan trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Nàng nhận lấy thanh bảo kiếm nặng trịch, cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo nơi thân kiếm, im lặng không đáp. Sở Bắc Tiệp lại nói, ở đây vắng vẻ, ta để lại Mạc Nhân cùng các cận vệ bảo vệ nàng. Nhỡ chăng sẽ chuyện gì ta không lường trước được, nàng hãy sai người lập tức mang thanh bảo kiếm này đến doanh trại Long Hổ cách đây 20 dặm về phía nam, cầu cứu sự giúp đỡ của đại tướng quân Thần Mâu. Thần Mâu sẽ nhận ra kiếm của ta. Dặn dò xong, thấy Xính Đình vẫn im lặng, Sở Bắc Tiệp đưa bàn tay thua giáp lên vén những sợi tóc trên trán nàng. Sao lại im lặng như vậy? Xính Đình đặt thần uy bảo kiếm xuống đầu giường, rồi chậm rãi tựa vào ngực Sở Bắc Tiệp, như muốn tiếp thêm sức mạnh, hồi lâu mới hạ giọng. Vương gia đi đánh trận sao? Kẻ nào cả gan lại dám xâm phạm Đông Lâm? Cảm giác cả người Sở Bắc Tiệp cứng đờ, Xính Đình giơ ngón tay trắng muốt ra, khẽ khàng đưa đến lên miệng chàng, ngẩng đầu nói, vương gia không cần giải thích với Xính Đình. Ngoài vương gia, hiện giờ Xính Đình không muốn có bất cứ vướng bận nào. Thấy nàng đáng thương như vậy, Sở Bắc Tiệp càng ôm nàng chặt hơn, trầm giọng hỏi, chẳng phải nàng có chuyện mà nói với ta sao? Xính Đình lặng lẽ nhìn chàng hồi lâu, hỏi, Xính Đình một thân đón sinh thần của mình, sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không? Sở Bắc Tiệp sinh vào mùng 6 tháng riêng, chỉ còn 15 ngày nữa. Nếu tức tốc phi ngựa quay về cho kịp, cùng lắm chàng chỉ ở lại vương cung 4 ngày. Trước mắt vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể ở biên cương, Sở Bắc Tiệp không dám chắc trong 4 ngày đã có thể rời khỏi vương cung. Không muốn hứa cho có lệ với Xính Đình, chàng chọn cách im lặng. Xính Đình vẫn mặc kệ, nét cười ấm áp ngừng lên nói với Sở Bắc Tiệp, Vương gia là tướng tài thiên phú, từ đây đến vương cung, lộ trình cả đi và về mất 11 ngày. Thời gian 4 ngày đủ để vương gia nhận binh quyền từ tay đại vương. Xính Đình không hề tham lam, chỉ mong trước khi dẫn quân ra chiến trường, chàng trở về gặp mặt Xính Đình. Vào sinh thần của vương gia, Xính Đình sẽ nói với chàng một việc rất quan trọng. Sở Bắc Tiệp động lòng hỏi: việc quan trọng gì, không thể nói ngay sao? Đôi mắt sáng rõ lộ vẻ bướng bỉnh và tùy hứng. Xính Đình lắc đầu: một việc rất quan trọng, phải chọn ngày khó quên để nói. Sở Bắc Tiệp đang định hỏi, Mạc Nhiên đã bước vào bẩm báo: vâng ra, tất cả đã chuẩn bị xong. Nhìn tình hình trong phòng, hắn cẩn trọng hỏi thêm: vâng ra có cần xuất phát muộn hơn không? Không, lập tức xuất phát. Sở Bắc Tiệp buông Bạch Xính Đỉnh ra, đè nàng nằm trên gối. Nhìn mái tóc đen xõa dài, muôn phần xinh đẹp, vẻ mặt cương nghị đầy xót xa, cuối cùng chàng nói: ta sẽ cố gắng trở về. Sở Bắc Tiệp nhìn đăm đăm vào đôi mắt bỗng sáng bừng của nàng, rồi quả quyết quay người bước ra khỏi cửa. Tuấn mã tốt nhất đã ăn no, đang gõ móng lộp cộp trước đại môn. Sở Bắc Tiệp lên ngựa, mắt hổ nhìn về phía Mạc Nhiên. Mạc Nhiên cắn răng gật đầu nhận sự ủy thác. Lúc này Sở Bắc Tiệp mới hướng về phía những cận vệ cất giọng: bản vương đến vương cùng nhận lệnh của đại vương, sau đó sẽ quay về họp bàn với các người. Chúng ta sẽ tiến về biên cương tiếp quản bình quyền. Tiểu tử các người hãy bảo vệ biệt viện cẩn mật, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Những cận vệ đều là tướng sĩ dũng mãnh trên giải trường, đã trải qua hàng trăm trận chiến. Này nghe tin quân địch đang đe dọa biên cương Đông Lâm thì nhiệt huyết trào dâng. Nghe lời này của Sở Bắc Tiệp, người người ý chí sôi sục, đồng thanh hưởng ứng. Sở Bắc Tiệp nở nụ cười vừa ý, dứt khoát vùng roi. Tuấn mã phi như bay trên con đường ngập tuyết, bóng dáng tràn đầy kiêu hùng ít ai bị kịp, lại càng kiên cường trong mắt mọi người. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.